Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2261, lại là tìm đến Tô Trần. 6. Càng, tiếp theo, Tô Trần lại là tâm thần khẽ động, trước mắt này 1000 đạo hồn nhầm vào, tất cả đều tụ tập ở cùng nhau, tụ tập thành một cái hồn khối, cũng không lớn, nhưng vô cùng vô cùng vô cùng ngưng kết, kiên cố, so vân thiết khối sắt đều muốn kiên cố hơn ngàn lần. Cái này nếu là đập nện tiến vào đối phương thần hồn không gian. Ha ha, Tô Trần cười lạnh nói, có chút mong đợi, là nên nghỉ ngơi một chút rồi. Tiếp theo, Tô Trần hít sâu một hơi, quyết định dừng ở đây, có co có giãn, không phải sao? Lấy được nhất định thành quả, phải nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sau một khắc, Tô Trần ra hồn trận, chúc mừng, đối diện chính là Phong Ngâm Khinh. Phong Ngâm Khinh đôi mắt đẹp là có chút phức tạp, nàng thừa nhận, chính mình cũng bị đả kích rồi. Tên khốn này, tại hồn tu về thiên phú, quả là dọa người, quả là không cho người ta đường sống. May mắn, hắn là mình nam nhân. Chỉ có nghĩ như vậy, nàng mới tâm lý cân bằng. Cảm ơn, Tô Trần nghiêm túc nói. Có Phong Ngâm Khinh lão sư như vậy đến truyền thụ. Quả nhiên tại hồn tu bên trên, tiến bộ cấp tốc, mau đi ra đi. Ha ha, ngươi vị kia mật nhi tiểu thư. Thế nhưng là mong nhớ ngày đêm ngươi đây. Phong Ngâm Khinh đúng là trêu ghẹo một câu. Tô Trần hơi hơi xấu hổ. Cùng ngươi mật nhi tiểu thư nhàn nhã 2 ngày. Sau đó, còn phải tiếp tục tu luyện thần hồn. Phía dưới, muốn tiến hành giai đoạn thứ 2. Liên quan tới thần hồn dung nhập thuộc tính. Càng khó một chút, ngươi cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta đã biết, Tô Trần nhẹ gật đầu. Rời khỏi Phong Ngâm Khinh căn phòng. Vừa mới rời đi Phong Ngâm Khinh căn phòng. Tô Trần là chuẩn bị đi tìm Thẩm Mật. Đừng nói, cái này chừng 10 ngày không có trông thấy Thẩm Mật. Còn có một chút tưởng niệm đây. Nhưng mà, còn không có đợi hắn di chuyển bước chân. Hắn nhíu mày, lại có người đến rồi. Tô Trần ngẩng đầu, tự lẩm bẩm, trong ánh mắt có chút hiếu kỳ. Cái này người đến, là vì cái gì? Là Hồng Khế. Phong Ngâm Khinh hiển nhiên cũng cảm nhận được. Đi ra, đứng tại Tô Trần bên cạnh, nàng mở miệng nói, trong thanh âm, có chút tự trách, đều là bởi vì ta. Hồng Nghế, nàng nhận biết, rất nhanh, Thẩm Thiên Thạch, Thẩm Mật đám người, đều nhanh nhanh đến đây. Thậm chí, toàn bộ thiên hành thánh vực, đều bị đè nén, đều cảm nhận được, có cường giả giáng lâm. Tô tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì? Là ai? Thẩm Thiên Thạch đi tới. Khẩn trương hỏi. Lập tức liền biết rồi. Tô Trần ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm giữa không trung. Giờ phút này. Toàn bộ thiên hành thánh vực. Tất cả mọi người đang ngó chừng giữa không trung. Lại là một hồi. Đột nhiên. Giữa không trung. Một trận không khí nhúc nhích. Tầng tầng lớp lớp nhúc nhích. Bốn bóng người. Từ giữa không trung xuất hiện. Một người trung niên, 3 cái người trẻ tuổi, người trung niên cả người trường bào màu xám, tay cầm một cái màu đen quải trượng, đầu trọc nhưng lại có râu dài. Phía sau hắn 3 cái người trẻ tuổi, 2 nam 1 nữ, 2 nam tử, toàn thân hoa lệ quần áo, cao ngạo cực kỳ, khí sắc lạnh mà ẩn chứa một tia hưng phấn. Nữ tử kia, nhìn lên tới tuổi tác rất nhỏ. Một tờ có chút đáng yêu tinh xảo em bé mặt, cả người màu vàng ấm váy dài, đôi mắt đẹp thanh tịnh, trong mắt đẹp thì tốt kỳ, là chờ mong, gặp qua Phong cô nương. 4 người sau khi xuất hiện, trường bào màu xám người trung niên đầu tiên nhìn về hướng Phong Ngâm Khinh. Mở miệng nói, ngược lại là có 3 phần cung kính, lập tức, phía sau hắn 3 cái người trẻ tuổi. Đều hướng phía Phong Ngâm Khinh nhìn lại, là chấn động, Hồng chấp sự lại, vậy mà đối với một cái tuổi trẻ nữ tử như vậy cung kính. Làm sao có thể? Càng làm cho ba người rung động là phòng Ngâm Khinh rất đẹp. Bất quá, rất nhanh, ba người liền hiếu kỳ. Bởi vì, phòng Ngâm Khinh cảnh giới, giới chủ cảnh 4 tầng, cũng không mạnh, có tài đức gì để Hồng Khế như vậy cung kính. Hồng Khế thế nhưng là một đời chấp sự. Ân, phòng Ngâm Khinh chỉ là ừ một tiếng. Sau đó, nhỏ giọng đối với bên cạnh Tô Trần nói. Hắn là Hồng Khế, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một đời chấp sự. Hắn rất khủng bố, đáy lòng, còn có một số lời nói. Phong Ngâm Khinh chưa hề nói. Nàng biết rõ, Hồng Khế là hoàng xí người. Đã Hồng Khế tới, xem ra, là hoàng xí phân phó. Hoàng xí vì sao muốn phái người tới? Hiển nhiên, đúng vậy đến rồi chính mình muốn hủy hôn tin tức. Những việc này. Phong Ngâm Khinh không muốn nói, nàng nghĩ muốn tự mình giải quyết, không cho Tô Trần tăng thêm phiền phức, hiện tại liền cho Tô Trần kéo vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Hoàng Xí vân vân trong tranh đấu, đối với Tô Trần tới nói, áp lực quá lớn, cũng quá sớm rồi, theo Phong Ngâm Khinh, tương lai là Tô Trần thiếu hụt là thời gian, cũng vẻn vẹn thời gian. Nửa bước hoàng cực cảnh sao? Tô Trần híp mắt, đã đoán được Hồng Khế thực lực. Rất mạnh, cực mạnh, đồng dạng là đến từ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Người này, so với Phương Ân Hà mạnh rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Bất quá, hẳn là còn không phải là đối thủ của ta. Tô Trần ngược lại cũng không sợ. Tô Trần cảm thấy... Nếu như mình cùng này nhân sinh tử chiến, chính mình có 7 thành nắm chắc xử lý đối phương, có 100% tự tin đánh bại đối phương. Sau đó, Tô Trần nhìn về hướng Hồng Khế sau lưng ba cái người trẻ tuổi. Ba cái người trẻ tuổi bên trong, hai nam tử, đều tại hơn 60.000 tuổi, nhưng là giới chủ cảnh 7 tầng cảnh. Rất yêu nghiệt rồi, thậm chí, nói yêu nghiệt. Đều là đánh giá thấp, thế hệ tuổi trẻ giới chủ cảnh 7 tầng, phi thường hiếm có, chí ít, toàn bộ tứ vân hệ, thế hệ trẻ tuổi giới chủ cảnh 7 tầng cảnh, không cao hơn 3 người, mà càng làm cho người ta rung động là cái kia cái trẻ tuổi nữ tử. Nhìn lên tới rất đáng sợ, rất thanh thuần, thậm chí, bởi vì giờ khắc này bị muôn người chú ý. Còn có chút ngượng ngùng cùng kinh hoàng, nhưng nàng chỉ có 19.000 tuổi, nhưng là giới chủ cảnh 8 tầng, có chút dọa người rồi. Không đến 20.000 tuổi giới chủ cảnh 8 tầng, đâu chỉ yêu nghiệt có thể hình dung. Đặt ở toàn bộ đại thiên thế giới, đều là lông phượng củ ấu tồn tại a. Bực này tu võ thiên phú, trăm vạn năm hiếm thấy. Ai là Tô Trần? Sau một khắc, Hồng Khế mở miệng, hắn thản nhiên nói, chuyến này đến, tự nhiên là vì tuyển nhận Tô Trần tiến vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Đây là Hoàng Xí lời nhắn nhủ, rất trọng yếu, theo Hồng Khế mở miệng, toàn bộ thiên hành thánh vực, lại một lần yên lặng lại là tìm đến Tô Trần. Hơn nữa, càng mạnh, càng kinh khủng, ta là, Tô Trần mở miệng, bản tọa. Hồng Khế, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một đời chấp sự. Hồng Khế nhìn về hướng Tô Trần. Trong ánh mắt, cũng không có cái gì khác thần sắc. Nhìn không ra thái độ của hắn. Hồng Khế thản nhiên nói. Nói ra thân phận của mình. Thân phận này vừa ra. Vạn vật im tiếng. Toàn bộ thiên hành thánh vực. Đều lặng yên không tiếng động. Một đời chấp sự a, rất khủng bố thân phận. Thánh Đế Võ Đạo Học Viện bên trong, chấp sự rất nhiều, mà toàn thân bên trên chấp sự địa vị so ra kém trưởng lão. Nhưng, một đời chấp sự, cũng rất đáng sợ, nói như vậy, trưởng lão tương đương với thí nghiệm ban, lớp chọn, mà chấp sự tương đương với ban phổ thông. Bình thường tới nói, chấp sự khẳng định không bằng trưởng lão. Nhưng, một đời chấp sự... chỉ là ban phổ thông trước mấy tên là chấp sự bên trong đầu gà, cho nên một đời chấp sự hàm kim lượng rất cao, mà trưởng lão lời nói như đời 4, 5 đời, lục đại loại trưởng lão này, mặc dù vẫn là lớp chọn, nhưng là lớp chọn bên trong rơi đuôi, là đuôi phượng, còn không bằng đầu gà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.